Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vùng ngoại vực quả thực hỗn loạn không trật tự, nơi đây không tồn tại nhân quả. Thế nên từ lúc tiến vào, sức mạnh nhân quả trên người Thanh Vũ giống như thái giám vào thanh lâu. Có lòng mà không có sức, lần đầu giao thủ với Vu Phán, Vu La, nàng đã gieo tơ nhân quả lên người cả hai. Đúng như lời Vu La nói, thứ tiêu hao chính là tinh huyết bản thân, tương đương với việc ép kẻ bất lực uống thuốc hổ lang, khiến hắn cưỡng ép dựng lên. Nhưng bây giờ, Vu La, con nhện lớn này, đã giăng tơ khắp nơi, Thanh Vũ có thể trực tiếp mượn lực, dựa theo dấu vết, men theo tơ của hắn để hủy đi những vu trùng kia, đồng thời còn có thể lấy vu trùng của hắn làm điểm neo, xây dựng mạng lưới nhân quả của riêng mình. Giữa hỗn loạn, xây dựng nhân quả, tái lập trật tự. Nói thẳng ra là thái giám, tơ nhân quả được lắp hàng và trở nên hùng dũng rồi. Đáng ghét, đáng ghét, Vu La gào thét không cam lòng, giống như một đứa trẻ hư chịu ấm ức lớn. Nhưng mặc cho hắn ăn vạ lăn lộn thế nào cũng không thể ngăn cản sự xâm thực của tơ nhân quả từ Thanh Vũ. Khi Thanh Vũ diệt sạch toàn bộ vu trùng của hắn, thành công thiết lập vùng nhân quả, thân thể Vu La trực tiếp mềm nhũn ra, hóa thành tro bụi, chỉ còn lại một sợi tơ đen nhánh lơ lửng. Thanh Vũ nắm lấy sợi tơ đen do Vu La hóa thành, thở phào một hơi dài nhẹ nhõm. Hắc Mặc Đao biến về Bút Tiểu Viên. Bút Tiểu Viên đầu tiên là móc móc cổ họng quẹ mấy tiếng rồi oán trách than thở. Sau này đừng dùng ta chọc cổ họng người ta nữa được không? Miệng của tên ngốc lắm, lời đó thối hoắc. Thanh Vũ trêu chọc, vậy chọc lỗ đít thì sao? Bút Tiểu Viên, à vũ quỷ xấu xa, ngươi lại bắt đầu xấu tính rồi đúng không? Thanh Vũ cười xấu xa, ném sợi tơ đen cho nó. Ăn đi, đại bổ. Mắt Bút Tiểu Viên sáng rỡ, đây chính là tinh hoa của Vu La nha. Ăn sợi tơ này nó cũng có thể sở hữu sức mạnh răng lưới của Vu La rồi. Hoa hoa hoa, a vũ quỷ tốt là tốt nhất. Yêu nghi nha, Thanh Vũ đảo mắt trắng dã, mặt đầy vẻ ghét bỏ. Trong quỷ thành, Vu Phán cũng đã bị khống chế. Thanh Vũ nhìn người khổng lồ đang ngã trên mặt đất. Một cây quỷ trụ từ trong quỷ thành trồi lên, đâm xuyên qua bụng hắn, đồng thời đóng đinh hắn trên mặt đất. Trên bốn mặt quỷ trụ đều có pháp tướng quỷ đế. Pháp tướng gắt gao kìm giữ tứ chi và đầu của Vu Phán, đây là một trong những thần thông của Nam Phương Quỷ Đế. Vu Phán dường như cũng đã từ bỏ, không còn chống cự vô ích, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Thanh Vũ, tốc độ nói chậm rãi, từng chữ một. Tiểu, củ cải, chết, rồi, kiếm tiền ngay, chết rồi, Vu Phán chậm rãi, ồ, một tiếng, ánh sáng trong mắt nhạt dần rồi nhắm mắt lại. Nếu không phải thân thể hắn còn hơi thở phập phồng, trông chẳng khác nào đã chết. Thanh Vũ nhìn những người khác đều chỉ bị thương nhẹ lặt vặt, không có tổn thất về người, nàng hài lòng gật đầu. Nghỉ ngơi một chén trà trước đã, tiểu Tô Tô, hỏi tên kia xem làm sao để vào được tộc địa Vu tộc. Thanh Vũ nói xong liền xoay người đi lên tường thành, chỉ là nàng vừa lên tường thành đã phải bất đắc dĩ quay đầu lại, nhìn Nam Phương Quỷ Đế đi theo. Chẳng phải bảo ngươi nghỉ ngơi sao? Nam Phương Quỷ Đế nhìn nàng chằm chằm, ta đến giúp ngươi trị thương. Thanh Vũ chống nạnh, nực cười, bản tọa mà lại bị thương. Khụ, một ngụm máu rất không phối hợp phun ra, phun đầy mặt Nam Phương Quỷ Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lão quỷ, một nữ quỷ bốn mắt nhìn nhau. Nam Phương Quỷ Đế mặt không biểu cảm lau mặt, Thanh Vũ còn muốn mạnh miệng, sắc mặt đột ngột thay đổi, giơ tay lên. Đợi đã, ta nôn mấy ngụm đã. Nàng xoay người chống tường, oẹ oẹ nôn thốc nôn tháo, giống hệt như Long Vương phun nước vậy, chỉ tiếc là nàng nôn ra toàn là máu. Nôn xong thân thể nàng cũng mềm như sợi mì. Nam Phương Quỷ Đế mắt tinh tay nhanh, túm lấy cổ áo sau của nàng, nhìn nàng chằm chằm một cách âm trầm, nhếch môi cười lạnh. Không bị thương, vừa nôn ra cái gì? Món tiết canh của nhân gian à? Thanh Vũ nhe hàm răng dính máu, cười hề hề. Ai ya? Từ góc độ này nhìn lên Nam Thúc ta mới phát hiện Nam Thúc nhà chúng ta cũng là một mỹ nam quỷ đó chứ. Nam Phương Quỷ Đế cười lạnh liên hồi, xét về tướng mạo, hắn đúng là người nổi bật nhất trong ngũ phương quỷ đế. Mày mắt hẹp dài, ngũ quan thanh tú, chỉ là hắn hành sự nói chuyện quen thích chơi trò âm hiểm, do đó luôn cho người ta cảm giác không dễ chọc. Sự thật cũng đúng là như vậy, trong mấy vị quỷ đế, hắn là kẻ nhỏ nhen, thù dai nhất. Nếu ngươi đã gọi Thúc rồi, Vậy thì lúc này Nam Thúc ta cũng không coi ngươi là bệ hạ nữa. Thanh Vũ trong lòng dấy lên cảnh giác, muốn đứng thẳng dậy, nhưng khổ nỗi thân thể thật sự mềm như sợi mì. Ngay sau đó, a, đau đau đau hít, tay kia của Nam Phương Quỷ Đế véo lấy má nàng, dùng sức vặn một vòng như vặn quai nón. Đem cả thân tinh huyết của mình sắp cạn kiệt còn không thấy đau, giờ mới biết đau à? A La Sát Thiên bệ hạ quen thói kiêu ngạo, sao có thể chịu nỗi ấm ức này? Nàng có thể, nước mắt giả tạo không chảy ra được, nhưng hốc mắt vẫn có thể đỏ lên, nàng ấm ức thút thít mũi. Đau đau đau quá Nam Thúc, ta bị thương rồi sao người còn nhẫn tâm ra tay? Nam Phương Quỷ Đế không hề lay động, ta không phải lão Bắc vô dụng kia, hắn ăn mềm không ăn cứng, ngươi dỗ vài câu là hắn tin sái cổ lời quỷ của ngươi rồi. Thanh Vũ, nhìn ra rồi, ngươi đây là mềm cứng đều không ăn. Nam Phương Quỷ Đế buông tay đang véo má nàng ra, bàn tay to lớn đặt L, N, D, N, S đầu nàng, tư thế giống như vỗ đầu chó con, lại giống như muốn bổ đầu nàng ra. Thực chất là đang truyền quỷ lực của bản thân cho nàng. Thanh Vũ sụt xịt mũi, lời từ chối còn chưa kịp nói ra đã bị ánh mắt âm trầm kia của Nam Phương Quỷ Đế dọa lui. Thôi vậy, lão nhân gia không dễ chọc, tính tình rất xấu. Hai, hoạn nạn mới thấy chân tình, gặp chuyện rồi mới hiểu, vẫn là người nhà đáng tin cậy nhất nha. Con quỷ nào đó khôi phục lại sức lực, lại bắt đầu lắm lời rồi. Nam Phương Quỷ Đế cười một cách âm lãnh, bây giờ lại đáng tin cậy rồi. Không phải lão quỷ chết tiệt nữa à? Thanh Vũ hờn dỗi. Nam Thúc người nói gì vậy chứ? Ta đúng là thân với Bắc phụ thân hơn, nhưng người cũng là thúc của ta mà. Cái gì mà lão quỷ chết tiệt hay không chết tiệt? Nói nghe xa cách quá. Nam Phương Quỷ Đế mặt đầy vẻ châm chọc. Nhưng mà, ta thật sự không ngờ tới. Lời nói của Thanh Vũ đột ngột chuyển hướng, không nhìn Nam Phương Quỷ Đế nhưng vai lại huých nhẹ vào hắn. Thì ra Nam Thúc vẫn xem ta là điệt nữ nha. Da mặt Nam Phương Quỷ Đế giật giật một cái, kéo giãn khoảng cách với nàng, lại trở về dáng vẻ thường ngày. Tuy vẫn âm trầm nhưng giọng điệu lại có chút không tự nhiên và cứng nhắc. Người bây giờ bị thương thành thế này còn có thể đến đất Vu tộc sao? Sự nguy hiểm bên trong đó không thua kém bên ngoài đâu. Thanh Vũ cười cười, bị thương thì bị thương, nhưng cách cái chết còn xa lắm, với lại lần này gờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê li ết, tê tên Vu La kia ta cũng lời to một phen rồi. Nàng khẽ động cổ tay, cảm nhận được mạng lưới hình thành từ tơ nhân quả đan xen qua lại ở ngoại vực, ánh mắt trong đôi mắt đẹp lóe lên. Tái lập trật tự từ hỗn loạn, ta nghĩ ta đã tìm được bí quyết để tự do đi lại xuyên qua ngoại vực rồi. Nam Phương Quỷ Đế nhìn tơ nhân quả lan ra từ đầu ngón tay nàng, dần dần mở to mắt, ngay cả hắn cũng không kìm được mà hít một hơi lạnh trong lòng. Con quỷ nha đầu này, vậy mà thật sự đã thành công rồi. Cách chương.